Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 tiểu hoa nhài, canh 1, chương 65 Tô Anh lại đợi 2 ngày, rốt cuộc chờ tới một vị khách nhân, chỉ tiếc không phải nàng chờ đợi đã lâu vị kia khách nhân. Ta tìm Tô Anh, bụng phệ trung niên nam nhân, tấp đầu, khuôn mặt bởi vì hơi béo mà mất hình dáng. Đôi mắt không lớn không nhỏ, bởi vì béo đi, liền có vẻ không quá đẹp, giờ phút này nói ra nói, hơi có chút muốn đại làm một hồi tư thế, Tô Anh phản xạ có điều kiện cảm giác được không tốt. Người này không phải tới mua hoa nhi, là tới tìm phiền toái, nàng không có thừa nhận, ngược lại hỏi, ngươi là ai, tìm Tô Anh làm cái gì? Trung niên nam nhân cũng không trả lời. Hắn rất có khí thế ở tiệm hoa tươi nhìn lên, còn tưởng trực tiếp đi hướng phía sau chữ vật thất, ta bất hòa ngươi nói, kêu Tô Anh ra tới nói chuyện. Tô Anh đã tiểu bước đứng ở một cái thích hợp nàng né tránh chạy trốn vị trí. Nàng vẫn như cũ cười cười, cũng không quản hắn có phải hay không thật sự muốn đi bên trong tìm người. Nàng đã học ngoan, thời khắc mấu chốt quan trọng nhất chính là bảo hộ chính mình. Trung niên nam nhân khó hiểu nhìn nàng một cái, ngươi như thế nào còn nơi này thất thần, ta làm ngươi kêu ngươi lão bản ra tới, ta tìm nàng có việc nhi. Tô Anh nói, lão bản không ở, đi ra ngoài, đi đâu vậy? Không biết, ta nói ngươi này làm công cũng quá không xứng chức đi. Lão bản đi chỗ nào cũng không biết, trung niên nam nhân thập phần không vui, xem Tô Anh ánh mắt hận không thể nàng lập tức biến mất. Tính tính, hắn xua tay nói, ngươi bị đuổi việc, đi thôi, Tô Anh là thật sự muốn cười, này nam nhân là ai, đến nàng trong tiệm tới đuổi việc nàng, còn vẻ mặt đương nhiên, Tô Anh nhưng không nhớ rõ chính mình nhận thức như vậy cá nhân. Chẳng lẽ là nàng mẫu thân người quen sao? Sẽ không, mẫu thân hạ táng ngày đó nàng ở đây, nếu là mẫu thân người quen, nàng sẽ không nhớ rõ. Tô Anh nhấp môi cười cười, đặc biệt nghe lời đi ra ngoài. Bất quá một lát, nàng lại khi trở về. Trung niên nam nhân đã bị liền cái cao trắng hắc y nam nhân đè ở trên mặt đất. Hắn liều mạng giãy giụa, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Một đốn thô tục làm Tô Anh nghe được tưởng lấp kín lỗ tai. Tô tiểu thư, ngươi xem người này xử lý như thế nào? Không bằng liền từ chúng ta mang đi đi. Tô Anh gật đầu, nói, cảm ơn, vậy phiền toái các ngươi, người nọ nói, không phiền toái, hẳn là, dứt lời, kéo trung niên nam nhân liền phải rời đi, nam nhân giãy giụa, lại không hề hùng hùng hổ hổ, ngược lại là nghi hoặc, Tô tiểu thư, ngươi là Tô Anh nói, là ta, ngươi là Tô Anh, ta đây chính là ngươi ba ba a, ngoặc kép, Tô Anh đối với phụ thân ký ức thật sự rất mơ hồ. Nàng 7 tuổi không đến, phụ thân liền mang theo cái nữ nhân trở về, tuyên bố muốn cùng các nàng cùng nhau sinh hoạt, trên thực tế cũng xác thật sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Mẫu thân chịu không nổi phụ thân phát dồ, không biết hối cải, cuối cùng lựa chọn ly hôn, ở một cái ban đêm mang theo nàng rời đi, kia lúc sau, nàng đối phụ thân ký ức liền tồn tại với mơ hồ ký ức, cùng một chương đã biến chất ảnh chụp. Mẫu thân nói, hắn chung quy là phụ thân ngươi, dưỡng dục ngươi mấy năm, ngươi liền nhìn xem, nhận cái mặt đi, miễn cho về sau gặp mặt đều không quen biết, mà kia bức ảnh phụ thân, là mảnh khảnh, rất cao, cao đến xa xôi không thể với tới, như thế nào sẽ là trước mắt cái này béo lùn lão nam nhân. Nàng thật sự, một chút cũng không nhận ra tới, càng là chưa từng có hướng kia phương diện nghĩ tới. Đối phương hiển nhiên cũng là như thế, hắn nhìn nàng vài lần tìm Tô Anh, còn nói muốn đem nàng sa thải. Kết quả, tương phùng đối diện không quen biết, thật sự là quá buồn cười. Tô Anh xì một tiếng, bật cười, sao Tô Trường Lợi kinh ngạc một chút không thể so Tô Anh thiếu. Hắn trong trí nhớ cái kia khô gầy nhóc con nhi, hiện giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, còn lớn lên như thế xinh đẹp. Hắn là liếc mắt một cái không thấy ra tới. Huống chi hắn rõ ràng nghe người nọ nói. Hắn nữ nhi Tô Anh câu dẫn cái có tiền nam nhân. cuộc sống gia đình quá đến hô mưa gọi gió, như thế nào còn sẽ tại đây rách nát tiệm hoa tươi làm cu ly. Hắn đến thời điểm, Tô Anh đang ở phết đất, trên người còn vây quanh tạp dề, tóc tùng tùng tán tán chát, thật sự là không có gì lóe sáng điểm mà ni, người nữ nhi Tô Anh vẫn luôn bám lấy bốn thiếu không bỏ. Như vậy kỳ thật thật không tốt, đối nàng thanh danh không tốt, đối chúng ta cũng không tốt, lấy thân phận của nàng cũng không có khả năng gả cho bốn thiếu. Cho nên cho ngươi này số tiền, hy vọng ngươi khuyên nhủ ngươi nữ nhi, làm nàng đừng lại si tâm vọng tưởng chút không có khả năng sự tình. Hảo hảo tìm cái thành thật nam nhân, gả cho đi, rất nhiều tiền, cơ hồ ở nhìn thấy chi phiếu ánh mắt đầu tiên. Hắn không chút để ý cùng không sao cả liền thu lên. Yên tâm, ta kia bất hiếu nữ không có tự mình hiểu lấy. Ta nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng, làm nàng đừng lại làm những cái đó mộng tưởng hão huyền. Cho nên, hắn đi vào xê thị, tìm được Tô Anh tiệm hoa tươi, tới giáo dục hắn mười mấy năm chưa thấy qua nữ nhi tới. Ai biết ánh mắt đầu tiên, hai người lại là đối diện không quen biết. Tô Trường Lợi đã từ trên mặt đất đứng lên, đè nặng hắn hai cái bảo tiêu đi cửa, chưa thấy được người, hắn liền không có sợ hãi, xoa xoa bị niết hư cánh tay cùng bả vai, nói, này đó đều là người nào, bất quá khẳng định không phải cái gì người tốt, người vẫn là cách bọn họ xa một chút, Tô Anh, bọn họ sẽ bảo hộ ta, cùng ngươi không giống nhau, có chút lời nói ngươi vẫn là đừng nói nữa. Nói đi, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Tô Trường Lợi lập tức, ta là ngươi ba ba, còn không thể đến xem ngươi, quan tâm ngươi sao? Tô Anh cười một chút, đừng nói như vậy, ta ở ngươi trước mặt ngươi cũng chưa nhận ra ta, cái này vẫn là thôi đi, ngươi cũng đừng đi loanh quanh, ta cùng mẫu thân ra tới đã mười mấy năm qua đi, ngay cả mẫu thân của ta cũng qua đời một hai năm. Ngươi hiện tại tới xem ta, có thể hay không chậm điểm nhi, nói thẳng mục đích của ngươi đi, ngươi rốt cuộc vì sự tình gì tới tìm ta. Tô Trường Lợi bị Tô Anh trực tiếp làm cho có chút mặt đỏ. Đáng tiếc chỉ là nhất thời, hắn thực mau nói, ta là thật sự vì ngươi hảo, liền tính chúng ta lâu dài không liên hệ, kia vẫn là mẹ ngươi sai, cũng không cho ta cái liên hệ phương thức, ta tưởng quan tâm các ngươi cũng không có biện pháp a. Tô Anh à, hiện tại không phải tìm được rồi sao? Biện pháp này là chỗ nào tìm tới? Ta là hoa thật lớn sức lực, dứt khoát điểm nhi đi, lấy ra ngươi lúc trước vứt bỏ ta cùng mẫu thân quyết đoán tới. Đừng vòng, choáng váng đầu, Tô Trường Lợi phát hiện Tô Anh đối hắn là một chút tình cảm đều không lưu. Nghĩ đến là hắn vừa rồi tới khi đắc tội nàng, khá vậy quái nàng à. Không phải nói tốt là cái bị kiều dưỡng chim hoàng yến sao? Như thế nào còn chính mình phết đất? Này cùng kế hoạch của hắn rất có xuất nhập, hắn nguyên nghĩ đến lúc sau trước đánh cái thân tình bài. Gia đình đơn thân lớn lên hài tử luôn là khát vọng tình thương của cha. Thêm chi Tô Anh mẫu thân còn đã chết, càng là cô đơn khuyết thiếu ấm áp, hắn hơi chút nói chút mềm lời nói. Không tin Tô Anh không nghe. Hiện giờ lại biến khéo thành vụng, một khi đã như vậy, Tô Trường Lợi liền không hề nói mấy chuyện vớ vẩn ấy. Hắn từ trong túi lấy ra một chương ảnh chụp, mặt trên là cái nam nhân, thoạt nhìn có chút tuổi, đưa tới Tô Anh trước mặt, ta tới, là tới cấp ngươi giới thiệu đối tượng Tô Anh, ngoặc kép, thật là không xuất hiện tắc lấy, vừa xuất hiện liền kinh người a. Nàng không tiếp, cười như không cười nhìn Tô Trường Lợi. Giới thiệu đối tượng, Tô Trường Lợi nói, đây là ta bằng hữu nhi tử, hiện tại quốc xí đi làm, tiền lương tuy rằng không cao, nhưng là rất có bảo đảm a, phúc lợi cũng nhiều, nhà hắn liền hắn một cái nhi tử, trong nhà xe a phòng ở a tương lai đều là của các ngươi. Ngươi gả cho hắn sẽ không có hại, nói như vậy, ngươi thật đúng là ở vì ta suy nghĩ, đương nhiên. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta đương nhiên phải vì ngươi suy nghĩ, chờ ngươi gả qua đi lúc sau, ly nhà ta cũng vào, cũng phương tiện liên lạc kia nếu ta nói ta không gả. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không gả, Tô Trường Lợi sắc mặt một trình, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, như thế nào có thể không gả? Tô Anh lạnh giọng, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lúc trước ngươi xuất quỹ cùng mẫu thân ly hôn, ta dám hộ quyền liền về ở mẫu thân danh nghĩa, lúc sau mười mấy năm chúng ta liền chặt đứt liên hệ. Hiện giờ ngươi đột nhiên xuất hiện, có cái gì tư cách tới ra lệnh cho ta? Bằng ta là phụ thân ngươi. Ta đây phụ thân ở ta mẫu thân qua đời thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Lại lúc này xuất hiện, cũng không biết thu nhiều ít chỗ tốt, nghe xong ai xui khiến. Ngoặc kép, Tô Trường Lợi thực chột dạ. Hắn xác thật thu được một tuyệt bút tiền, đó là yêu cầu bọn họ một nhà không ăn không uống làm công đã nhiều năm mới có thể tránh trở về số. Hơi chút có điểm đầu óc, đều sẽ không từ bỏ. Huống chi Tô Anh kia bạn trai ra thế vừa thấy liền không tôi. Chỉ bằng Tô Anh phải gả đi vào khẳng định là khó như lên trời. Kia còn không bằng trước tiên thực hiện một ít giá trị đâu. Tô Anh không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Ngươi đi đi, về sau đừng lại đến, Tô Anh. Ta là vì ngươi hảo. Lại không đi, ta cũng chỉ có thể gọi ngươi. Cuối cùng Tô Trường Lợi bị người thỉnh ra tiệm hoa tươi thời điểm. Trên mặt rõ ràng có không cam lòng, hắn không muốn thiện bãi cam hưu, kỳ thật cũng không phải hắn có bao nhiêu thủ thành tin. Cầm tiền liền phải làm việc nhi, mà là đối phương hứa hẹn hắn, sự thành lúc sau còn sẽ cho hắn tiền thù lao. Sao Tô Anh thật bị Tô Trường Lợi cấp khí tới rồi? Theo lý thuyết nàng không nên như vậy tức giận, phụ thân nhân vật này đối nàng tới nói vốn là có thể không? Hắn vì tiền làm cái gì nàng đều có thể cười cho qua chuyện. Nàng sinh khí, là vì nàng mẫu thân cảm thấy không đáng giá, vì cái gì sẽ gả cho như vậy một người nam nhân. Trước nửa đời nhận hết khuất nhục, tuổi già bơ vơ không nơi nương tựa, cuối cùng còn chết oan chết uổng. Nàng quá sinh khí, tức giận đến liền chung quanh hoa nhi nhóm cũng không dám nói chuyện. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Muốn mở miệng an ủi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cây mắc cỡ nhỏ giọng, anh, hoa nhài nói, cái kia người xấu bị đánh chạy, chúng ta không để ý tới hắn. Thủy Tiên tức giận đong đưa khởi nó hoa, kính, nói, chính là a, hắn còn có mặt mũi đâu, chúng ta anh mới không gả. Bách Hợp nói, vừa rồi nam nhân kia một chút đều không tốt, đại phôi đàn, đánh chết. Xương rồng bà dầm gì, nó cũng thực tức giận có người khi dễ Tô Anh, nhưng nó còn không có biện pháp đem nó thứ bức ra đi. Còn không có thăng cấp, mất mặt, Tô Anh khí qua, nàng hô khẩu khí, nghe được Hoa Nhi nói, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Có một số người, thật so không được ở trong mắt người ngoài không hề cảm tình thực vật ấm áp. Ta không khí, nàng nói, không quan trọng người. Không có gì đáng để ý, chỉ là có chút không yên tâm Tô Trường Lợi sẽ tiếp tục dây dưa. Liền tính hắn đối nàng tới nói không tính cái gì, nhưng mỗi ngày như vậy nháo một hồi, kia cũng rất phiền, huống chi là làm nàng gả chồng. Có thể có loại này yêu cầu, trừ bỏ Tề Duyệt nàng thật sự nghĩ không ra cái thứ hai. Tô Anh suy tư một lát, cùng lão Ngô Đồng nói, phiền toái ngươi giúp ta nhìn Tô Trường Lợi. Hắn khẳng định còn sẽ lại đến, nếu hắn thấy người nào nói, cũng thỉnh giúp ta lưu ý một chút, lão Ngô Đồng nói thanh hào. Kỳ thật không cần Tô Anh công đạo, nó đã sớm tự phát theo dõi nổi lên Tô Trường Lợi. Tô Trường Lợi rời đi Tô Anh tiệm hoa tươi lúc sau chỗ nào cũng không đi. Gần đây tìm cái khách sạn trụ hạ, trong lúc còn đặc biệt tình ý lâu dài cấp Tô Anh đã phát tin nhắn. Nói cho nàng nếu nghĩ thông suốt liền đi tìm hắn, thẳng đến buổi chiều 5 giờ quá thời điểm, hắn mới rốt cuộc ra cửa, đi một nhà trà phường, cùng Tô Trường Lợi gặp mặt chính là một cái tuổi chừng 30 tả hữu tây trang nam tử. Đôi mắt thượng giá một cái giàn giáo mắt kính, tinh anh chậm rãi bộ dáng, hắn là khinh thường Tô Trường Lợi, liền tóc ti đều lộ ra một loại trên cao nhìn xuống cao ngạo. Cách vài cọng xanh biếc phát tài thụ, nàng ngồi ở bọn họ phía sau. Tô Anh là thông minh, có Ngô Đồng trước tiên báo tin, nàng là có thể trước tiên biết trước Tô Trường Lợi hành động. nàng làm bộ tới tìm hắn, lại giả gặp phải hắn ra ngoài, còn như vậy xào theo đi lên. Nghe được Tô Trường Lợi cùng người nọ đối thoại, Tô Trường Lợi đang nói: Dương tiên sinh, ngươi xem ta đã cùng nhà ta kia nha đầu nói qua. Chỉ là nàng liều mạng quật thật sự, chính là không muốn cùng ta trở về kết hôn. Bên người nàng còn đi theo hai cái bảo tiêu, ta lấy nàng không có cách à. Vị kia Dương tiên sinh nói, tiền ngươi đã thu, vô luận ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể đem Tô Anh làm ra xê thị. Đáp ứng ngươi kia số tiền liền giữ lời, chính là ta trên người tiền đã không nhiều lắm. Lần trước những cái đó cầm đi còn nợ cờ bạc, ngươi xem có thể hay không? Bất quá ngươi yên tâm, ta bảo đảm nhất định sẽ đem nữ nhi của ta mang đi. Ta là nàng phụ thân sao? Nàng sẽ nghe ta, nga, ta như thế nào nghe nói các ngươi mười mấy năm không gặp? Này có nghe hay không lời nói? Chuyện này có thể hay không thành? Còn khó mà nói đi, nhưng ta là nàng duy nhất thân nhân, nàng chẳng lẽ còn có thể thật sự không nhận ta sao? Dương tiên sinh nghĩ nghĩ, từ công văn trong bao lấy ra hai cái thật dày phong thư. Lại tin ngươi một lần, nếu ngươi vẫn là làm không xong, vậy đừng trách ta không khách khí. Yên tâm, ta nhất định mang kia nha đầu trở về gả chồng. Sao Khương Chiết nghe được thuộc hạ tới hội báo? Nói Tô Anh tiệm hoa tươi có người nháo sự, bắt được lúc sau mới phát hiện, kia nháo sự người cư nhiên là Tô Anh phụ thân Tô Trường Lợi. Khương Chiết biết Tô Trường Lợi người này, càng biết hắn cũng không quản Tô Anh chết sống. Hắn lúc này tìm tới, chuyện gì, trợ lý Diêu đặc biệt cẩn thận nhìn mắt Khương Chiết, rũ mi liễm mục, nói là cho Tô Tiểu Thư xem trọng nhân ra, làm nàng lập tức gả qua đi. Hắn chủ yếu mục đích là tới thương lượng hôn sự, hết thảy giản lược Khương Chiết, ngoặc kép, hắn mặc một hồi lâu, cảm khái, khó được gặp được so tiểu lâm tử còn không biết xấu hổ người, trợ lý Diêu nghẹn cười. Khương Chiết, Tô Trường Lợi tới chính là vì làm Tô Anh gả chồng. Trợ lý Diêu cúi đầu, đúng không, hình như là nghe xong người nào xui khiến, cho nên mới tới tìm Tô Tiểu Thư. Tô Trường Lợi nhìn thấy Tô Tiểu Thư đệ nhất mặt đem nàng coi như ở cửa hàng bán hoa làm công nữ hài. Muốn đem nàng khai trừ, Khương Chiết dựa sofa, ghế dựa xoay nửa vòng, nói, tiểu hoa nhài phải thương tâm ân đi, trợ lý Diêu không nói. Khương Chiết cũng không cần hắn nói cái gì, gõ gõ mặt bàn, nói, đi cha cha Tô Trường Lợi. Muốn nói hắn tới xê thị chỉ là đơn thuần muốn đem tiểu hoa nhài gà đi ra ngoài. Ta thật đúng là không tin, trợ lý Diêu hẳn là. Đi ra ngoài, mới ra đi không trong chốc lát, trợ lý Diêu lại vội vàng gõ cửa tiến vào. Khương Chiết nhíu mày, trợ lý Diêu nói, Tô Trường Lợi thu một cái kêu Dương tiên sinh người tiền. Đáp ứng muốn đem Tô Tiểu Thư mang về gà chồng, Khương Chiết không kiên nhẫn. Nâng nâng mí mắt nhìn trợ lý Diêu liếc mắt một cái. Liền này đó, không nên tiếp tục đuổi theo cha kia cái gì Dương tiên sinh sự tình sao? Trợ lý Diêu cũng vẻ mặt khổ tương, là bọn họ thương lượng thời điểm, Tô Tiểu Thư liền ở bên cạnh, toàn nghe được, này thân cha cùng người thương lượng muốn đem nữ nhi cấp bán. Còn bị nữ nhi cấp nghe xong cái toàn bộ, chật chật chật, cũng không biết hảo hạnh vẫn là bất hạnh. Khương Chiết, ngoặc kép, hắn cũng khó được, sửng sốt một chút, tác giả có lời muốn nói. Canh 1, thất tịch vui sướng, vốn dĩ tưởng đưa cái 7777. Kết quả ta thất bại, đánh cái chiết, hết chương.